Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1512, chương 1517 đội trưởng. Nhất danh huấn luyện viên trưởng lớn nhất khiêu chiến là cái gì? Đáp án mãi mãi cũng chỉ có một cái, đó chính là như thế nào để cho mình dưới trướng cầu thủ. Dựa theo ý nghĩ của mình đi tranh tài, phòng thay quần áo quản lý cũng tốt. Đội bóng chuyển nhượng dẫn viện binh cũng được, đều là đang vì đầu này uống thuốc. Nếu như cầu thủ không cách nào quán triệt chấp hành huấn luyện viên trưởng chiến thuật mạch suy nghĩ, vậy cái này chi đội bóng không có khả năng lấy được thành công. Điển hình nhất chính là Nam Phi World Cup Argentina đội tuyển quốc gia. Maradona đội bóng liền hoàn toàn không biết. Bọn hắn huấn luyện viên trưởng đến cùng là muốn khai thác dạng gì chiến thuật đấu pháp. Đến mức Maradona chấp giáo xong Argentina đội tuyển quốc gia đánh xong Nam Phi World Cup về sau, liền rốt cuộc không có chạm tiếp theo. Dương dương chức nghiệp kiếp sống trải qua mấy tên huấn luyện viên trưởng. Benitez chiến thuật tố dưỡng là cao nhất. Thậm chí hắn cho rằng Benitez tại chuyên nghiệp trình độ bên trên muốn so Ancelotti càng thêm xuất sắc. Nhưng nếu để cho hắn chọn một tốt nhất huấn luyện viên trưởng, kia đoán chừng chính là Ancelotti, bởi vì hắn đang cùng cầu thủ hỗ động cùng câu thông bên trên, làm được tương đương xuất sắc. Đến mức tại chuyển hình trở thành huấn luyện viên trưởng về sau, Zidane tại học Ancelotti, Dương Dương cũng đồng dạng tại học. Lấy thừa bù thiếu, đây cũng là nhân chi thường tình. Đang cùng Frankie de Jong cùng Van der Beek hàn huyên hơn một giờ về sau, Dương Dương làm sơ nghỉ ngơi, rất nhanh liền nghênh đón De Ligt. Tên này muốn tới tháng 8 ngày 12 mới đầy 19 tuổi tiểu tướng. Bây giờ đã trở thành Ajax hậu phòng tuyến chủ lực cầu thủ. Mặc kệ là Van Gaal chờ kỹ thuật đoàn đội, vẫn là Dương Dương chờ huấn luyện viên tổ, đều đối với hắn khen không dứt miệng. Thân cao 1m89, thể trọng 89kg, dạng này khổ người đơn giản có thể nói là lý tưởng trung vệ thân thể. Chớ nhìn hắn thân thể cao lớn, nhưng hắn tính linh hoạt rất tốt, phạm vi hoạt động lớn, về truy năng lực mạnh, đồng thời không trung cầu phòng thủ cũng rất bình thường xuất sắc. Càng quan trọng hơn là, hắn từ 9 tuổi liền bắt đầu tiến vào Ajax đào tạo trẻ. Một đường tiếp nhận tối chính quy Ajax thanh huấn lý niệm quán thâu cùng hun đúc. Xem như đội bóng nhà mình dòng chính. Khi tiến vào Ajax thanh huấn thời kỳ, De Ligt là tổ chức hình giữa trận, dưới chân kỹ thuật xuất sắc, chuyền bóng năng lực rất mạnh, nhưng về sau theo thân cao cấp tốc tăng trưởng, vị trí của hắn cũng là càng đá càng đến gần về sau. Cuối cùng bị cố định vì nhất danh trung vệ, nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên hắn có nhất danh giữa trận cầu thủ năng lực. Dưới chân kỹ thuật, hậu cầu, chuyền bóng, thậm chí là dẫn bóng sau chen vào, những này tại còn lại trung vệ xem ra đều rất bình thường nhức đầu sự tình. Hắn thấy lại là hạ bút thành văn. Từ đội bóng bán đi Davidson Sanchez về sau, liền cơ bản xác định muốn đại lực nâng đỡ De Ligt. Dương Dương khảo sát hắn một cái mùa giải, năm nay mùa hạ lại đưa vào Militao. Brazil trung vệ thân cao 1m86, tố chất thân thể rất bình thường xuất sắc, đầu não tỉnh táo, chuyền bóng năng lực mạnh, mà lại tốc độ rất nhanh. Tại Dương Dương kế hoạch bên trong, Militao cùng De Ligt sẽ là Ajax trung vệ tổ hợp, bởi vì hắn đội bóng cũng cần hai tên ra cầu năng lực xuất sắc trung vệ. Feldman tại trong đội xem như lão thần tử, trước đó cũng là đội bóng đội trưởng, nhưng Dương Dương cũng không cho là hắn có thể cùng Militao hoặc De Ligt cạnh tranh. Hắn nhiều nhất chỉ có thể là đội bóng hậu phòng tuyến bên trên dự bị. Bởi vậy, đội bóng đội trưởng vị trí liền cần tuyển cái khác người khác. Dương Dương xem trọng chính là trước mắt người này. Đương ngồi đối diện hắn Dương Dương, dùng loại kia tự nhiên mà vậy giọng điệu, nói muốn đem đội bóng đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho hắn lúc. De Ligt cả người đều 10 phần giật mình, bởi vì hắn đối với cái này hoàn toàn không có chuẩn bị. Hắn vẫn chưa tới 19 tuổi, tuổi trẻ không là vấn đề. Dương Dương nghe được De Ligt một chút bối rối, ánh mắt từ máy tính màn hình bên trên rời đi, rơi xuống trước mặt tên này tuổi trẻ, nhìn lộ ra rất bình thường non nớt trung vệ tiểu tướng. Nhịn không được bật cười, Ajax đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện dạng này nhất danh tuổi trẻ bản thổ trung vệ. Trước đó lan truyền ra Vertonghen cùng Onderweel đều là bỉ người. Mà De Ligt lại là sinh trưởng ở địa phương Ajax thanh huấn. Cái này khiến trên người hắn mang theo rất đậm Ajax bóng đá đặc sắc. Đó chính là truyền cắt phối hợp. Từ Mijen đến Cruyff đến Van Gaal đến Ronald Koeman, Ajax bóng đá một mạch tương thừa. Điểm này, liền xem như Barca, đều là từ Ajax bên này học qua đi. Chớ khẩn trương, Mã Thái Tư. Dương Dương cười trấn an trước mắt vị tiểu huynh đệ này. Ta cũng không phải là đang thử thăm dò, hay là cố ý muốn làm như vậy, mà là bởi vì ta cảm thấy, ngươi rất bình thường thích hợp đảm nhiệm nhân vật này. Ta không rõ, lão đại, De Ligt trong hai mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn lấy mình tuổi thơ thời kỳ thần tượng. Hắn gia nhập liên minh Ajax đào tạo trẻ thời điểm. Dương Dương mới vừa vặn rời đi, nhưng lúc đó Ajax, thậm chí là Amsterdam, khắp nơi đều là Dương Dương truyền thuyết. Tất cả fan bóng đá đều còn tại nói chuyện say sưa sự tích của hắn. Mưa dầm thấm đất, ở trong mắt De Ligt, Dương Dương tựa như là truyền thuyết kia bên trong như thần nhân vật. Hắn vì chính mình có thể cùng Dương Dương dạng này cầu thủ đương đồng đội mà mừng rỡ như điên. Đương đội trưởng, đây tuyệt đối là hắn không dám nghĩ. Ta cảm thấy, ngươi so ta càng thêm phù hợp. De Ligt thoáng có chút run rẩy nói. Dương Dương hiền lành cười cười. Nhưng ta sẽ không mỗi một trận đều lên. De Ligt hơi kinh ngạc. Sẽ không mỗi một trận đều lên. Đây là ý gì? Không muốn kinh ngạc. Ta đương nhiên là Ajax cầu thủ. Đương đội bóng cần ta thời điểm. Ta sẽ vẫn luôn tại, nhưng trên thực tế, từ 2 năm trước bắt đầu, ta vẫn tại thích hợp giảm bớt ta tranh tài lượng. Nhiều khi ta đều là dự bị, thậm chí thay phiên, De Ligt tự nhiên là biết những này, nhưng như cũ có chút nóng nảy. Lão đại, Eredivisie thi đấu vòng tròn cường độ cùng La Liga khác biệt. Ta biết, Dương Dương gật đầu cười, một tiếng, cho nên. Ta không cần thiết đá quá nhiều loại này tranh tài. Chỉ cần bảo trì lại trạng thái là được. Càng quan trọng hơn là, ta tin tưởng các ngươi có thể thành thạo điêu luyện ứng phó Eredivisie thi đấu vòng tròn. De Ligt có chút giật mình, bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, hẳn là Dương Dương làm lão đại ca, dẫn banh đội vượt mọi chông gai, tại Champions League trên sàn thi đấu chém giết. Nhưng làm sao kết quả là lại là bộ dạng này? Ta sở dĩ quyết định muốn đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho ngươi. Là bởi vì ta cảm thấy, làm Ajax đào tạo trẻ trọng điểm bồi dưỡng ra được cầu thủ. Ngươi hẳn là gánh vác lên cái này một phần trách nhiệm. Thật giống như năm đó ta đồng đội hay Trinh Ga, hay là lại hướng phía trước một chút Ronald Koeman, De Boer các loại. Ngươi hẳn là giống như bọn họ. Ta, De Ligt có chút thụ sủng nhược kinh. Những này đều là Ajax câu lạc bộ nhân vật truyền kỳ. Cho dù là chức nghiệp kiếp sống thành tựu thấp nhất hay Trinh Ga, đều là trợ giúp đội bóng cầm tới qua Champions League, chinh chiến qua Premiership danh tướng. Nhưng hắn hiện tại mới vừa vặn mới ra đời. Ngươi biết, bọn hắn luôn luôn nói con mắt của ta nhìn người rất bình thường chuẩn. Dương Dương tự tin cười nói. De Ligt không chỗ ở gật đầu. Những này hắn đều từ truyền thông bên trên thấy qua. Cho nên, ta tin tưởng ngươi có thể đảm nhiệm chức vị này. Mà lại ngươi cũng là thích hợp nhất. De Ligt hô hấp trở nên có chút gấp rút. hiển nhiên tâm tình của hắn phát sinh biến hóa, có chút khẩn trương, càng nhiều là kích động. Nhưng, lão đại, ta sợ ta làm không tốt. Tiểu tướng lắc đầu nói, vậy liền chậm rãi học, ta đối với ngươi có lòng tin. Dương Dương trả lời, đến mức này, Đờ Ly Dê Tê đã rõ ràng, Dương Dương là làm ra quyết định, đối với phần này bổ nhiệm, hắn rất bình thường thấp thỏm, nhưng càng nhiều vẫn là kích động cùng cảm kích. Dương Dương từ trong ánh mắt của hắn thấy được cảm kích. Thật giống như vừa rồi Van Der Beek cùng Frankie De Jong rời đi thời điểm như thế. Tiểu tướng nha, đều sẽ đối trợ giúp mình, dìu dắt mình người cảm ơn. Thật giống như hắn cho đến nay cũng còn cảm kích Van Gaal, Van Basten bọn người đồng dạng. Kỳ thật, người căn bản không cần lo lắng cái gì, cũng không cần người tận lực đi làm cái gì. Đeo lên cái này mai đội trưởng phù hiệu tay áo, người cần phải làm chính là làm gương tốt. Tại bình thường, trong huấn luyện, tại trên sân bóng, mỗi giờ mỗi khắc, người cũng là đội bóng đội trưởng, đều muốn làm gương tốt, đương còn lại cầu thủ tấm gương. Chuyện này nói dễ, làm cũng rất khó, nhưng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Đồng thời làm tốt, De Ligt đầu tỉnh tỉnh, chỉ là máy móc gật gật đầu. Dù là tại hắn rời đi huấn luyện viên trưởng văn phòng một khắc này, hắn cũng còn có chút không dám tin tưởng. Hắn lại muốn trở thành Ajax đội trưởng. Trời ạ, đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn mộng tưởng. Ngươi thật cảm thấy hắn có thể đảm nhiệm? Tại De Ligt rời đi về sau, trợ lý huấn luyện viên Xabi Alonso đi đến, quan tâm hỏi, hắn cảm thấy quyết định này là có chút mạo hiểm. Xác thực, Tagliafico là cái lựa chọn tốt, mà lại hắn tại Argentina Independiente làm qua đội trưởng, nhưng ta còn là kiên trì cho rằng De Ligt càng thêm thích hợp, bởi vì hắn là Ajax thanh huấn. Dương Dương cười cười, ta đây không phải huyết thống luận, không phải là bởi vì hắn là Ajax thanh huấn cho nên mới để hắn làm đội trưởng, mà là bởi vì hắn là Ajax thanh huấn mà lại đá giữa trận, hắn so với ai khác đều quen thuộc Ajax bóng đá lý niệm, hắn lại so với những người khác càng nhanh lĩnh ngộ chiến thuật của ta mạch suy nghĩ cùng yêu cầu, cũng thay đổi thực hành. Tại chiến thuật của chúng ta bên trong, hậu vệ biên cần trước chen vào, nhưng hậu phòng tuyến cũng cần một cái người thích hợp đến tọa trấn. Cho nên ta cho là hắn rất thích hợp, so Tagliafico thích hợp hơn. Xabi Alonso minh bạch Dương Dương ý nghĩ, hắn cũng biết Dương Dương không phải một cái dùng người duy thân người. Vừa vặn tương phản, Dương Dương luôn luôn có khuynh hướng tính thực dụng, luôn luôn như vậy lý tính, cho nên quyết định này khẳng định là trải qua nghĩ sâu tính kỹ qua. Trước đó đánh Thụy Sĩ đội bóng, chúng ta phòng thủ có thể làm đến cũng không tốt, giữa trận cũng làm được tương đối kém, bên trong trước trận bước đoạt áp bách một khi gặp được đối thủ quấy nhiễu, liền đã mất đi chương pháp, cái này cần chúng ta gây nên coi trọng. Xabi Alonso nhíu mày, Dương Dương lại làm sao không biết, gấp không được, từ từ sẽ đến, chúng ta cần một chút thời gian. Dương Dương ngược lại là lộ ra rất bình thường tự tin, chúng ta cũng không có bao nhiêu thời gian, Champions League nhanh đánh, Ajax đã có thật nhiều niên không có xông vào Champions League tiểu tổ so tài, mỗi lần đều là dừng bước tại bên ngoài thi đấu cùng playoff. Năm nay nếu là lại không xông vào được, vậy cái này thật là quá mất mặt. Càng quan trọng hơn là liên tục mấy năm không cách nào vượt qua đạo khảm này, cầu thủ áp lực tâm lý cũng sẽ càng ngày càng nặng, thậm chí cuối cùng diễn biến thành một loại khúc mắc. Như thế nào phá kéo cầu thủ khúc mắc, đây cũng là một vấn đề rất nghiêm trọng. Ziyech chuyển nhượng, Ajax trước trận tiến công được hay không? Đến lúc đó có phải hay không đem Dương Dương đẩy lên đi? Xabi Alonso không có hảo ý nhìn chằm chằm Dương Dương. Ta thế nhưng là đội bóng huấn luyện viên trưởng, cứ việc chỉ là trên danh nghĩa huấn luyện viên trưởng,